Vạn đạo Long Hoàng, chương 3188, kiếm cốt thú dị biến. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thu Nguyệt thi triển ra bản nguyên bí thuật Loan Đao Phi Ra, một đao mất hồn, Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu, vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có loan đao vạch phá không khí chính là thanh âm. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loan đao bay trở về Thu Nguyệt trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Bản nguyên bí thuật, đây là bản nguyên bí thuật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kinh hô lên, lại là bản nguyên bí thuật khủng bố a, ta thế mà gặp được một cái thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái nửa bước thần vương khủng bố như vậy, hiện tại lại xuất hiện một cái thức tỉnh bản nguyên bí thuật người, mấy người kia, là lai lịch thế nào a, lợi hại a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người kinh thán không thôi, mà Lam Linh càng là mở to hai mắt nhìn, hướng về Thu Nguyệt, ánh mắt vô cùng phức tạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng lúc trước còn cho rằng Thu Nguyệt chỉ là Lục Minh bên người một cái bình thường nha hoàn, căn bản không xứng đi theo Lục Minh bên người, nhưng còn bây giờ thì sao, Thu Nguyệt triển lộ thiên phú quả thực là đáng sợ, không chỉ tu vi vượt qua nàng, càng là thức tỉnh bản nguyên bí thuật, chiến lực so với nàng cao hơn. Cái này khiến luôn luôn kiêu ngạo Lam Linh, lòng tự trọng nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng âm thầm cắn răng, nắm đấm gắt gao giữ tại cùng một chỗ. Chạy mau a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Quan Cốc Lãng Đầu đã từ trong đất xuất ra, nhìn thấy một màn này, kém chút sợ tè ra quần, không lo được lưu lại ngoan thoại, nhấc chân chạy, trong nháy mắt liền chạy mất dạng. Lục Minh cũng lười đuổi theo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan Cốc Lãng thức thời, về sau không tìm hắn để gây sự còn tốt, nếu như về sau còn tiếp tục tìm hắn để gây sự, hắn nhất định sẽ trảm đối phương. Thiếu gia cho, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt đem Cửu U Thiên Vương phủ mấy cái thiên kiêu chữ vật giới chỉ thu hồi đến, muốn đưa cho Lục Minh. Người thu chúng ta đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười một tiếng, sau đó bay tới đằng trước. Nơi đây không nên ở lâu, hay là trước rời đi tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, ba người liền bay ra bên ngoài mấy vạn dặm, sau đó tiếp tục tìm kiếm kiếm cốt thú, săn giết kiếm cốt thú. Thời gian vội vàng, rất nhanh, lại qua nửa năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa năm này, bọn họ đều có rất lớn thu hoạch. Lục Minh cùng Thu Nguyệt thu hoạch to lớn nhất, hai người phân biệt thu thập được kiếm cốt cộng lại đủ có thể khiến bọn họ ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện 10 ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Linh tu vi tương đối thấp, thu hoạch tự nhiên giảm rất nhiều. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, bọn họ chính phi hành trên không trung tìm kiếm kiếm cốt thú, chợt nghe từng tiếng giống vang lên, sau đó từ dưới đất chạy ra khỏi mấy con kiếm cốt thú. Gocchuyenaudio.com. Mấy con này kiếm cốt thú, đều có thần vương nhị trọng tu vi, nhưng lại không hướng chạm đất minh bọn họ đánh tới, sau đó hướng về một cái phương hướng chạy như điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truy, thân hình ba người chớp động lướt về phía trước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy con thần vương nhị trọng kiếm cốt thú tự nhiên không phải bọn họ đối thủ, dễ dàng bị bọn họ đánh chết. Nhưng là còn không có đợi bọn họ lấy ra kiếm cốt thú trên người kiếm cốt, nơi xa lại có từng tiếng giống to truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng con kiếm cốt thú xuất hiện hướng về một cái phương hướng lao nhanh. Những cái này kiếm cốt thú chạy đều là một cái phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người liền tranh thủ mấy con kiếm cốt thú kiếm cốt lấy ra, sau đó hướng về kia chút kiếm cốt thú đuổi theo. Truy một đoạn đường về sau, bọn họ phát hiện các nơi đều có kiếm cốt thú xuất hiện, số lớn kiếm cốt thú hội tụ vào một chỗ, giống như là một chi quân đội, hướng về một cái phương hướng chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự nhiên, truy kích những cái này kiếm cốt thú, không chỉ là Lục Minh bọn họ, Lục Minh ánh mắt quét qua, liền phát hiện không dưới 100 người. Đây là có chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bọn họ kinh ngạc không thôi, cũng không có động thủ, mà là xa xa đi theo những cái này kiếm cốt thú đằng sau, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Những người khác cũng không có động thủ, hiển nhiên cũng là ôm tương tự ý nghĩ. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đường đuổi theo kiếm cốt thú số lượng cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng tối thiểu có mấy ngàn con kiếm cốt thú. Kiếm cốt thú hình thể vốn là to lớn vô cùng, mấy ngàn con kiếm cốt thú cùng một chỗ chạy vội, tràng diện vô cùng kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, đại địa không ngừng chấn động, cuốn lên thật lớn bụi mù quét sạch thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Lục Minh bọn họ ở phía sau cùng 10 ngày qua. Rốt cục phía trước xuất hiện một ngọn núi lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hống hống hống, tòa này trên núi lớn, toàn bộ đều là kiếm cốt thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số đầu to lớn kiếm cốt thú, hội tụ ở cự sơn chung quanh, ngửa mặt lên trời gào to, khí tức cực kỳ kinh người. Lục Minh trước mặt bọn họ mấy ngàn con kiếm cốt thú cũng đi theo giống to, sau đó toàn bộ chui vào bên trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhìn thấy cự sơn tứ phương, đều có số lớn kiếm cốt thú vọt tới, sau đó toàn bộ chui vào bên trong lòng đất. Mà ở những cái này kiếm cốt thú đằng sau, có rất nhiều người truy kích mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này tự nhiên đều là cùng Lục Minh bọn họ một dạng, đi vào nơi này săn giết kiếm cốt thú. Số lượng lớn hẹn có mấy ngàn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai những cái này kiếm cốt thú là hội tụ ở chỗ này. Nhiều như vậy kiếm cốt thú hội tụ có chút phiền phức a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có phiền toái gì, giết lên thoải mái hơn, không cần đi tìm kiếm. Gocchuyenaudio.com, từng đạo thanh âm từ phương hướng khác nhau truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút người tu vi thấp ánh mắt ngưng trọng, đối mặt nhiều như vậy kiếm cốt thú cảm giác khó giải quyết. Mà có chút đối với mình có lòng tin người, là tương đối cao hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, đúng lúc này, cự sơn bốn phía đại địa phát ra rung động dữ dội, sau đó từng tòa đại sơn kiên quyết mà lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là kiếm cốt thú đang thao túng đại địa, lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người hét lớn, thân hình nhanh chóng thối lui. Lục Minh, Thu Nguyệt bọn họ cũng lui về sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ vừa rồi lập địa phương phía dưới, chạy ra khỏi từng tòa đại sơn. Lúc đầu, phía trước tòa kia hùng vĩ cự sơn bốn phía, là một mảnh bình nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giờ khắc này, từng tòa đại sơn kiên quyết mà lên, như ngôi sao sáng được mọi người vây quanh, đem tòa kia cự sơn súng lại ở trung gian. Lập tức cự sơn bốn phía, nhiều hơn mấy ngàn tòa thậm chí mấy vạn tòa đại sơn, từng tòa đạt đến vạn trượng, để địa hình nơi này trở nên phức tạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong núi lớn, thỉnh thoảng có từng đạo tiếng giống truyền ra, có thể nhìn thấy kiếm cốt thú thân ảnh. Khó trách những cái này kiếm cốt thú hội tụ ở chỗ này, bọn họ đây là muốn hội tụ vào một chỗ chống đối chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm cốt thú linh trí, lại có cao như vậy, không phải nói kiếm cốt thú linh trí thấp sao? Không hiểu à, lão phu tới cái này cái bí cảnh trợ giúp cốt kiếm tộc thu thập kiếm cốt đã nhiều lần, chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lão già nghi ngờ nói, quản hắn nhiều như vậy, hội tụ vào một chỗ, vừa vặn săn giết lên thuận tiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thanh niên khôi ngô cực kỳ tự tin, dậm chân mà ra, hướng về trong núi lớn bay vào. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thanh niên mới vừa bay vào trong núi lớn, liền bị công kích núi đá sụp đổ, một cái to lớn kiếm cốt thú vọt ra, đánh tới thanh niên khôi ngô. Tự tìm cái chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên khôi ngô quát lạnh, một quyền đánh ra. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa kia kiếm cốt thú thân thể sụp đổ, chỉ có một đoạn kiếm cốt bay ra, bị thanh niên bắt lấy. Thật mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người tâm lý nhảy, người thanh niên kia tu vi, đạt đến thần vương tam trọng, kinh khủng hơn là, hắn thần lực bản nguyên thừa số thế mà thức tỉnh hai lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái cực kỳ khủng bố thiên kiêu, khó trách tự tin như vậy. Quả nhiên là ngọa hổ tàng long a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng cũng là sợ hãi thán phục, loại này tồn tại, Lục Minh đối chiến cũng không có nắm chắc có thể thắng đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này thiên kiêu thiên phú kinh người, thường thường nắm trong tay bí thuật cũng cực kỳ đáng sợ, chưa hẳn không có tương đương với cổ thần thể loại hình bí thuật. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.